Thần Y Yục Phi, chương 168, vì bản thân mà tranh chủ lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 năm, Phượng Cần Nguyên lại vào cửa phòng Diêu Thị, căn bản lại không có người đưa hắn vào trong phòng. Diêu Thị ngồi trên ghế bên ngoài phòng, nhìn Phượng Cần Nguyên, vừa không chào đón, cũng không ỏ ra thân thiện, thậm chí ngay cả nét tươi cười trên mặt đều không có. Phượng Cần Nguyên bắt đầu cảm thán, xem ra 3 năm nay, Lạnh không chỉ là tâm con gái hắn, ngay cả người vợ cả chân chính này cũng không còn cảm tình đối với hắn. Không khỏi nhớ đến Kim Chân và Hàn Thị nhiệt tình, hắn bắt đầu hơi hối hận khi vào Đồng Sinh Hiên. Nhất là khi qua Liễu Viên đến Nguyệt Lượng Môn, nhà đầu canh cửa còn gặng hỏi hồi lâu với tiến vào, sau đó còn đi theo phía sau, nhìn hắn như nhìn một tên trộm. Mà hắn lại đang cần một người dẫn đường, bằng không cho tới lúc này vẫn chưa đặt chân vào phủ đệ, thực sự là sẽ lạc đường. Nàng, gần đây khỏe không? Phượng Cần Nguyên không biết nên nói gì, không có người để ý đến hắn, hắn tự mình ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một chén trà nhỏ. Diêu Thị gật đầu, đa tạ lão gia quan tâm, mọi thứ ta đều tốt. Ngay cả hai chữ, thiếp thân, nàng cũng không nguyện tự xưng, bình thường đều ngủ sớm như vậy sao? Hắn nhìn bên ngoài, tuy trời đã tối hẳn, những thiếp thất khác lúc này hẳn là đang chờ hắn đi qua. Làm sao có chuyện ngủ sớm như vậy, ngay cả An Thị cũng đều chờ mong hắn, người vợ cả này từ trước có cảm tình rất tốt, nay lại trở nên lạnh lùng như vậy. Ta có thói quen ngủ sớm, Diêu Thị hỏi một câu, đáp một câu, đơn giản rõ ràng, tuyệt đối không nói lời thừa. Vậy hôm nay ngủ muộn một chút, Phượng Cần Nguyên dứt khoát nói rõ, nàng trở về nhiều ngày rồi, ta cũng không đến thăm, là sơ sẩy của ta, đêm nay ở đây cùng nàng. Chúng ta đã rời xa nhiều năm, chắc là nàng cũng có nhiều chuyện muốn nói với ta. Diêu Thị lại lắc đầu, ta cũng không có gì muốn nói với lão gia nên trở về đi. Hả, Phượng Cần Nguyên sừng sốt, nàng không hiểu ý của ta à, lão gia cũng không hiểu ý của ta sao? Diêu Thị cùng đối diện, trong ánh mắt đều không có một chút cảm tình. Ta không hiểu, Phượng Cần Nguyên giả ngu, sau đó đứng dậy, nhưng tay lại kéo Diêu Thị, dứt khoát kéo vào trong phòng. Diêu Thị sao có sức lực như hắn, bị kéo một cái đã lảo đảo, không tự chủ đi theo hắn vào phòng. Trong lòng nàng hơi rối rắm, vốn đã chuẩn bị tốt chủ ý hoàn toàn cự tuyệt chuyện này với Phượng Cần Nguyên, nhưng nếu đối phương ép buộc, dù sao nàng cũng là con dâu Phượng gia, sao có thể từ chối. Không khỏi sốt ruột, chỉ mong Phượng Vũ Hành có thể mau xuất hiện cứu nàng, nhưng lại nghĩ, nào có chuyện con gái ngăn cản phụ thân không cho ngủ cùng phòng với mẫu thân. Tâm liền nặng nề hơn, lão gia, nàng vì bản thân mà tranh chủ lần cuối, thân thể ta không được thoải mái, không thể hầu hạ lão. Gia, Phượng Cần Nguyên vốn không để ý tới nàng, xong xuôi sẽ gỡ y phục của Diêu Thị xuống, ngay lúc này, cửa phòng bị người đẩy mở ra. Hắn đang muốn tức giận, chợt nghe âm thanh của đứa trẻ vang lên. Phụ thân, là phụ thân đến đây sao? Tử Duệ rất nhớ phụ thân, trong chớp mắt, đùi đã bị Phượng Tử Duệ ôm lấy. Đứa trẻ đó gần đây hơi béo, khuôn mặt có thịt hơn, tròn trịa rất đáng yêu. Phượng Cần Nguyên nhìn con trai đáng yêu như vậy, cũng hết giận một nửa, nhanh chóng cúi xuống ôm Tử Duệ lên, hỏi hắn. Sao Tử Duệ lại chạy tới đây? Phượng Tử Duệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hạ nhân nói phụ thân đến Đồng Sinh Hiên, Tử Duệ vừa trở về phủ cũng không thấy phụ thân, trong lòng rất sợ, nên xin tỷ tỷ dẫn Tử Duệ đến đây. Phụ thân không thích Tử Duệ à? Phượng Cần Nguyên nhìn thoáng qua Phượng Vũ Hành đi theo sau, sao có thể không rõ chuyện gì xảy ra? Nhưng Phượng Tử Duệ nói là hắn kéo Phượng Vũ Hành đến, vậy hắn sẽ không thể trách cứ, chỉ có thể véo mặt Tử Duệ, rối lòng nói. Sao có thể, vì phụ rất thích Tử Duệ, tốt quá rồi, Tử Duệ hôn một cái lên mặt Phượng Cần Nguyên, đôi mắt to chớp chớp, làm Phượng Cần Nguyên ngẩn người. Hắn có nhiều con như vậy. Khi coi trọng Phượng Vũ Hành nhất, thì tính Phượng Vũ Hành vốn thanh đạm, không thân cận nhiều với hắn. Sau lại sủng Trầm Ngư và Tử Hảo, nhưng khi Trầm Ngư lớn thành một đại cô nương, thì không thể gân hắn nhiều hơn. Mà Phượng Tử Hảo, trừ chuyện sống phong túng gây tai họa, sẽ không làm những chuyện như vậy, nay được Tử Duệ hôn một cái như hắn rốt cuộc dâng lên vài phần cảm động. Hóa ra vẫn có đứa con làm người ta vui mừng như thế. Hóa ra hắn không chỉ có thể làm một người cha nghiêm khắc, mà còn được con trai hôn mặt một cái mà vui vẻ như vậy. trong lúc nhất thời, được bọn trẻ quấy rầy mà cảm giác không thoải mái lập tức tan thành mây khói. Hắn trực tiếp ôm Tử Duệ trở lại gian ngoài, vừa chơi đùa với con trai vừa hỏi hắn một chút bài học. Tử Duệ có hỏi tất đáp, mà lại học một biết mười, làm Phượng Cẩn Nguyên vứt chuyện Diêu Thị ra sau đầu. Cuối cùng Diêu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua Phượng Vũ Hành, trong lòng sợ một lúc. Phượng Vũ Hành tiến lên cầm tay Diêu Thị, nhỏ giọng nói. Mẫu thân đừng sợ, phụ thân ngồi không được lâu sẽ phải lập tức đi ngay. Diêu Thị khó hiểu, nhưng rất nhanh, nghỉ hoặc này đã có đáp án. Lão gia, nhà đầu Thanh Linh từ bên ngoài tiến vào, hành lễ với Phượng Cẩn Nguyên. Bên Hàn Di Nương phái một nha đầu đến đây, nói có chuyện muốn nói cùng lão gia. Phượng Cẩn Nguyên nhíu này, đêm nay ngủ lại đồng sinh hiên, Hàn Di Nương ngay cả quy củ ấy cũng không hiểu sao, Phượng Vũ Hành nhanh chóng nói. Hàn Di Nương ở quý phủ nhiều năm, không có khả năng không hiểu quy củ như vậy, hay là có chuyện quan trọng không thể trì hoãn, không bằng phụ thân hỏi nha đầu kia vào hỏi một chút. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, Thanh Linh mới dẫn nha đầu kia vào. Cách chương.